Thập nhị yêu tinh hệ liệt trì ái. Chương 19, góc truyện audio.com. Hồng Lan thật kinh ngạc, không ngờ Ma Khác chỉ đi gần nửa canh giờ, nàng đã thấy 150 món ăn trên bàn cơ hồ đều đi một nửa. Không khỏi nhìn Trương Du với cặp mắt khác xưa, nghĩ thầm quá lợi hại, cho dù là chưa yêu, cũng chưa chắc có công lực này à, nhớ tới lời dặn của Ma Khác. Thế là liền tiến lên phía trước nói, nương nương, đã là 5 chén cơm, nương nương xin mời đình, ngừng, đi, 3 cái canh giờ nữa, sẽ là bữa tối, nương nương có thể thỏa thích ăn tiếp, à, đến 5 bát rồi sao, thật kỳ quái, ta rõ ràng cảm thấy được mới 3 bát, Trương Du bĩu môi, lưu luyến nhìn thức ăn trên bàn liếc mắt một cái. Rồi mới quay đầu trở lại thực chừng đôi mắt ngập nước đầy khờ dại hỏi Hồng Lan. Kia mấy món đồ ăn còn lại này thì xử lý như thế nào? Không phải đổ bỏ chứ? Lãng phí là thực đáng xấu hổ mà. Không bằng cho ta ăn hết luôn đi. Như vậy cũng không cần lãng phí. Không phải đổ, mà là phân cho bọn hạ nhân ăn. Trên thực tế là thật muốn đổ uy heo. Bất quá Hồng Lan vừa nghe Trương Du nói. Sợ tới mức lập tức sửa miệng, nàng nhịn không được ngắm ngắm bụng Trương Du đích, nghĩ thầm thật lợi hại, đây rốt cuộc là bụng hay là động không đầy a? Trương Du nghe thấy nói như vậy. Phương bất đắc dĩ đứng lên nói, vậy được rồi, chúng ta trở về phòng đi, vừa lúc ta cũng có chút mà mệt, pa, ngươi xảy ra chuyện gì? Sinh bệnh sao? Không không có Hồng Lan ổn định thân hình, tâm thật sự là muốn khóc. Thái tử phi này chẳng lẽ cũng không luyện công hay vận động sao? Vừa mới ăn xong ngọ thiện a, y liền vừa muốn ngủ trưa. Vân, không bệnh là tốt rồi. Bị bệnh phải nhanh chóng chữa trị. Nếu không rất thống khổ. Muốn ăn chút thứ tốt đều ăn không vô. Trương Du vỗ vỗ bả vai Hồng Lan. Ngáp một cái, rồi mới lẩm bẩm. Ngô, ta hôm nay hình như không luyện công ra. Quên đi, ngày mai rồi nói sau. Hôm nay ngủ, thân mình của Hồng Lan lại lay động rất nhỏ một chút. Nàng cảm thấy được định lực của mình đã tăng cao. Qua 2 ngày nữa, đại khái thái tử phi nói ra lời gì nàng cũng sẽ không kinh ngạc. Bất quá nhớ tới lời nói vừa rồi của Trương Du đối với mình. Trong lòng lại có một chút cảm động, nhìn thân ảnh Trương Du cao hứng phấn chấn quay về tẩm cung. Nàng hơi hơi tràn ra nụ cười tươi. Nghĩ thầm tuy rằng 3 vị quý nhân kia tâm ngoan thủ lạt. Nhưng cuối cùng thái tử phi nương nương thập phần thiện lương này. Bọn hạ nhân đáng thương chúng ta cuối cùng cũng có một con đường sống. Khi Trương Du ngủ hơn nửa canh giờ sau, Ma Khác đã trở lại, vừa nghe nói vợ lại ngủ chưa, liền đem vị ma thái tử điện hạ này kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Thế là vội vàng đi vào tẩm cung. Liều mạng lay tỉnh Trương Du, thấy y mở to mắt, liền bất đắc dĩ nói, sao lại ngủ, người ăn như vậy nhiều, nếu không đi cử động một chút, sẽ đầy bụng, đến, mau đứng lên, ta cùng ngươi đi hậu hoa viên du ngoạn, từ bỏ, Trương Du hữu khí vô lực hư ra một tiếng, lại nhắm hai mắt lại, hồi bẩm điện hạ, bữa tối đã chuẩn bị xong, Hồng Lan bỗng nhiên đang ở một bên mở miệng nói chuyện. Ngay sau đó, Trương Du lập tức lăn lông lốc đứng lên, hưng phấn hét lớn, pa, nhanh như thế liền ăn tối sao? Ha ha ha, hảo, chúng ta đi thôi, Ma Khác thần tình hắc tuyến nhìn vợ đang hưng phấn, khụ một tiếng nói, nào có bữa tối còn có 2 cái canh giờ mà, bất quá ngươi đã muốn thanh tỉnh, đi, chúng ta đi hậu hoa viên giải sầu, chờ sau khi trở về. Đại khái là có thể ăn cơm chiều, không không có bữa tối. Trương Du ngây ngẩn cả người, hảo sau một lúc lâu mới quay đầu trở lại đi, trong đôi mắt to như hàm chứa một cái đầm thu thủy. Lưng tròng nhìn Hồng Lan, vô cùng ai oán nói, ngươi gạt ta, không có bữa tối. Hồng Lan nghĩ nàng đại khái biết tại sao thái tử điện hạ lại cưng chiều chìm đắm thái tử phi như thế. Loại vẻ mặt này, loại ngữ khí này, quả thực làm cho tâm người ta đều mềm nhũn. Hơn nữa y vốn lớn lên xinh đẹp, mặc dù không phải quốc sắc thiên hương, chính là loại biểu tình cún con này, lại đáng yêu vô cùng. khó trách điện hạ ngăn cản không được. Hồi bẩm nương nương, nô tỳ không có lừa nương nương. Nô tỳ vừa mới lừa chính là điện hạ. Hồng Lan cúi đầu hành lễ. Khóe miệng lại lộ ra mỉm cười hiểu ý, hừ, ngươi chính là gạt ta. Đừng cho là ta dốt nát liền nhìn không ra. Ngươi sao có thể lừa ma khác? Ma giới các ngươi chẳng lẽ sẽ không có tội khi quân sao? Hơn nữa a, ngươi lừa ma khác tại sao đem chuyện buổi tối ra lừa? Ma khác lại không tham ăn. Ngươi rõ ràng chính là muốn làm cho ta tỉnh. Trương Du hầm hừ lên án, ngữ khí lại đáng yêu đến nỗi làm cho ma khác cùng các cung nữ khác đều nở nụ cười. Hồng Lan cũng lấy đến nhất cái áo choàng hắc điêu nhung thay Trương Du phủ thêm. Vừa cười nói, trong vườn cậy nhiều, có đón gió, huống chi đình đều ở chỗ cao. Đừng bị lạnh, ma khác cũng cười nói. Chuẩn bị thêm một bàn điểm tâm tinh xảo đi, nếu không có thứ này kèm theo. Mặc dù là nhân gian tiên cảnh, ở trong mắt Tiểu Du cùng chuồng ngựa chuồng chó cũng không có gì khác biệt đâu. Một câu nói khiến mọi người lại nhịn không được cười ra tiếng. Mỗi ngày đều cười vui như thế, bất giác lại qua nửa tháng. Cuối cùng đến một ngày, cựu tướng quân sai người nâng hai cái chậu hoa đi đến. Ma khác đang bề bộn công vụ vừa thấy, nhất thời hai mắt liền sáng ngờ. Đám mây đen xoay quanh trên đỉnh đầu thượng hơn nửa tháng nay cũng toàn bộ tán đi. Khiển lui nhóm ma phó, ma khác tự mình rời chỗ ngồi đi đến trước mặt cựu tướng quân cùng hai cái chậu hoa kia. Thấy bên trong chỉ có hai khỏa chồi nho nhỏ, hắn nhíu mày một chút, bất quá liền giãn ra, chuyển hướng sang cựu tướng quân cười nói. Đây chính là hoa hoan hỉ mà ta muốn sao? Ngươi đừng nói cho ta là không phải. Nếu thật như thế, ta lập tức đem ngươi từ đây ném ra bên ngoài. Cựu tướng quân xoa xoa mồ hôi trên trán, vẻ mặt như khóc tang nói. Điện hạ a, trừ bỏ đồ vật kia, ta có thể đưa hai bồn hoa mong mong lại đây cho ngươi sao? Ngươi cũng không phải không biết, ta không phải người lãng mạn như vậy. Trừ bỏ chơi xuân khi tùy tay đưa cho lão bà nhà mình mấy bó hoa dại bên đường. Có khi nào đụng tới thứ bỏ đi này. TBD, chị em hủ nữ tránh xa mấy tên như thèn này nhớ. Hừ, hừ, ma khắc ha ha cười nói. Đúng vậy, nói như thế, kia thật là hoa hoan hỉ. Đến, ái khanh càng vất vả công lao càng lớn. Mau mau mời ngồi, vừa nói. Vừa tươi cười nở đầy mặt đem cựu tướng quân lui qua chỗ ngồi. Một bên phân phó người dâng trà, cựu tướng quân uống ngay một ly trà, lúc này mới lại nói. Điện hạ a, không phải ta tự mình tranh công. Thật sự, để chuẩn bị hai bồn vật này, mất nhiều sức già lắm. Khó lắm mới nghe được nơi trưởng lão dạ ma tộc thiên thủ ma có hai bồn. Ta chạy đến chỗ người ta mất nửa ngày lời lẽ. Cuối cùng thiên thủ ma quân kia thường ngày thập phần coi trọng điện hạ. Mới cho ta hai khỏa chối đó. Ân ân ân, ta biết ái khanh vất vả. Huống hồ nửa tháng này, Hà Đông thê nhà ngươi còn không biết ở nhà oán ngươi sao? Chờ trở lại ta cho ngươi phần thưởng trông chất, cũng cho ngươi làm hảo công đạo. Chẳng qua ái khanh a, hai khỏa tiểu chối như thế. Lúc nào mới có thể nở hoa a, ngươi đừng nói cho ta phải chờ tới 3 năm 5 năm. Nếu không, Hà Đông thê, Hà Đông trong sư tử Hà Đông, chắc ai cũng hiểu rồi a, nếu không sẽ đem ta một cước đá ra đúng không? Cựu tướng quân trở mình xem thường, nghĩ thầm điện hạ ngươi chỉ có một chiêu này. Hừ, cũng chính là ta đây trung thành và tận tâm, bằng không đổi người khác, liền ngươi cứ qua sông đoạn cầu như thế. Đã sớm bỏ gánh mặc kệ. Ha ha, nói giỡn mà thôi, ngươi cũng tưởng thật sao? Ma khắc mặc dù nói không để ý, nhưng thấy biểu tình thần tử mãnh mắt trợn trắng, cũng hiểu được có chút ngượng ngùng. Kia điện hạ ngươi sẽ chờ 10 năm 8 năm đi. Cựu tướng quân bĩu môi, thấy sắc mặt ma khắc đột nhiên thay đổi. Hừ một tiếng nói, điện hạ vừa mới nói thần đừng tưởng thật. Hiện giờ ta sao cảm thấy được điện hạ là thật sự muốn đem thần đá đi ra ngoài chứ? Là thần lỗi giác sao? Hãy bớt sảm ngôn đi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Ma khắc dứt khoát không tiếp tục bưng cái giá thái tử. Nhẹ nhàng đá cựu tướng quân một cước. ít cùng ta nhiễu tâm địa gian dảo. Bạn từ nhỏ đến lớn, ta còn không biết ngươi. Nếu thật sự phải chờ tới 10 năm 8 năm mới nở hoa, ngươi có thể tới gặp ta. Hù hừ, rõ ràng là lời của mình đã nói. Hiện giờ lại đến trách ta nhiễu tâm địa gian dảo, không đủ khoan dung độ lượng, thì đừng nói mạnh miệng a, lúc không có người ngoài. Cưu tướng quân cũng thu mấy đi mấy loại cổ bản thủ lễ. Hắn từ nhỏ là thư đồng của ma khác, cùng nhau đùa giỡn đến lớn. Sau đó tuy có quân thần chi phân, nhưng khi không có người ngoài, hai người liền lại khôi phục thân phận ngoạn bạn. Tốt lắm, là ta sai đi, ngươi muốn ta chắp tay thi lễ với ngươi hay không a? Ma khác oán hận trừng mắt nhìn cưu tướng quân liếc mắt một cái. Cưu tướng quân lúc này mới hì hì cười nói. Chắp tay thi lễ thì ta cũng không dám thụ. Đừng chiết tử ta, điện hạ, ngươi là ma thần, mỗi đêm chỉ cần tụ tập thiên địa linh khí đến tưới cho tiểu mầm này. Không đến một tháng, liền nở hoa rồi, nhưng thời kỳ ra hoa của hoan hoan hỉ đặc biệt dài. Trong một năm có hơn nửa năm đều nở hoa, từ nay về sau hậu, ha ha ha, lời nói về sau càng không thích hợp cùng điện hạ nói đùa. Dù sao trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng. Huống chi cưu tướng quân cũng nhớ vị thê tử nóng bỏng trong nhà kia. Bởi vậy lại, nói chuyện phiếm vài câu, liền cáo lui, nơi này ma khác thập phần vui mừng, sai người đem hai cái chậu hoa nâng ra thư phòng, ở trong tẩm cung để thả một chậu, mặt khác ở cái hoa ở hoa viên một mà Trương Du thích nhất để một chậu. Cách Trương.